Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 255, Vân Vận Huân Nhi cùng Tây Thiên Chiến Hoàng. Canh thứ nhất, Tây Thiên Đại Lục, ở vào Đại Thiên Thế Giới phía Tây, tại Đại Thiên Thế Giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp đại lục. Mà tại cái này khối đại lục này chính giữa có một tòa đại thành, Tây Thiên Chiến Thành. Đối với Tây Thiên Đại Lục mà nói, tòa thành thị này là một tòa thần thánh không thể xâm phạm thánh thành. Tây Thiên đường lớn các phương đỉnh tiêm thế lực tại những địa phương khác có thể xưng vương xưng bá, tận hưởng tôn sùng. Chỉ khi nào đến Tây Thiên Chiến Thành, vậy coi như thật là long đều đến cuộn lại, là hổ đều phải nằm sấp, thành thành thật thật không dám triển lộ lúc bình thường bá khí. Truy cứu nguyên nhân, cái kia chính là trong tòa thành này có một vị Tây Thiên Đại Lục người thống trị, đó chính là Tây Thiên Chiến Hoàng, một vị tại Đại Thiên Thế Giới đều là uy danh hiển hách Thiên Chí Tôn. Tại Tây Thiên Chiến Thành vị trí trung tâm có liên miên rộng rãi cung điện ở trên núi cao. Nhìn xuống phía dưới, có thể đem chọn tòa thành thị đều là nhìn tại trong tầm mắt. Mà khu cung điện này, tự nhiên chính là Tây Thiên Chiến Điện chỗ. Tây Thiên Chiến Điện, chính là cái này phiến đại lục chúa tể Tây Thiên Chiến Hoàng nơi ở. Tại cái kia ở giữa chi địa, có một tòa nguy nga hùng hậu đại điện đứng sừng sững. Mà lúc này, trong đại điện, yên tĩnh im ắng. Một cái lão giả cung kính một chân quỳ xuống, tại phía trên cung điện vương tọa phía trên, một bóng người tùy ý mà ngồi, thế nhưng tự hắn trên thân tràn ra tới dồi dào áp lực, lại là làm cho phía dưới lão giả đầu cũng không dám nâng lên. Đạo này khi thế dồi dào mênh mông bóng người, tự nhiên chính là Tây Thiên Chiến Hoàng. Hắn có sáng chói chói mắt tóc vàng, khuôn mặt như đao tước anh tuấn, cái kia thâm thúy mắt bên trong càng là có cường đại mị lực, làm cho nhân nạn lấy quên. Thế mà cái kia từ trên người hắn phát ra cái kia cỗ bao trùm thiên địa giống như uy nghiêm, mới là hắn hấp dẫn người nhất địa phương. Lẫm Đông, gần nhất Tây Thiên Đại Lục có thể có cái đại sự gì phát sinh? Tây Thiên Chiến Hoàng to lớn thanh âm, tựa như là thiên thần thanh âm, theo cái kia trên 9 tầng trời truyền xuống, đúng là làm đến thiên địa hơi hơi run rẩy. Cho dù là địa chí tôn đại viên mãn Lẫm Đông đều cảm giác tâm thần run rẩy. Dường như một loáng sau cái kia, chính là sẽ có tựa là hủy diệt thiên thần chi nộ hàng lâm xuống đồng dạng. Khởi bẩm Ngô Hoàng, Tây Thiên Đại Lục có Ngô Hoàng thần uy trấn áp, ai dám can đảm làm càn, hết thảy như thường, chỉ là tứ đại trong thần tộc lạc thần tộc ngày càng sự suy thoái. Sợ là không cần mấy chục năm thì sẽ bị tiêu diệt. Lẫm Đông lão người thần sắc kính sợ, cung kính trả lời, đi xuống đi. Tây Thiên Chiến Hoàng sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, đạm mạc mở miệng, đúng, Ngô Hoàng, thuộc hạ cáo lui. Lẫm Đông lão nhân cung kính lui ra. Lạc thần tộc sao? Thật muốn nhìn một chút đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân lạc thần là bực nào phong hoa tuyệt đại. Đáng tiếc lạc thần về sau, không có người nào có thể tái hiện ngày xưa lạc thần phong thái. Bây giờ càng là trầm luân đến tận đây. Đáng tiếc a. Tây Thiên Chiến Hoàng trong mắt thở dài một tiếng, muốn tái hiện năm đó lạc thần phong thái, nhất định phải có thiên tư tuyệt thế, dung nhan khuynh thế nữ tử tu thành pháp thân bảng xếp hạng thứ 11. Đại thiên thế giới đẹp nhất pháp thân lạc thần pháp thân mới được. Đáng tiếc lạc thần tộc hậu bối vô năng, đến bây giờ không người có thể tu thành lạc thần pháp thân. Đến là để hắn có chút tiếc nuối. Xa xa đầu, Tây Thiên Chiến Hoàng không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ hắn trong hậu cung còn có hai cái khuynh thành tuyệt thế giai nhân chờ lấy hắn chinh phục. Đâu? Tây Thiên Chiến Điện, một tòa nguy nga trong cung điện, có một chỗ hồ nước, hồ nước một bên có một cái tiểu đình. Tiểu đình bên trong hai đạo phong hoa tuyệt đại bóng người song song lấy nhạt mà đứng. Vân tỷ tỷ, chúng ta còn có thể nhìn thấy giáo chủ sao? Ở vào bên phải nữ tử hỏi, rung động lòng người con ngươi mang theo một vệt không giải được ưu sầu. Nữ tử thân mang áo màu tím, cũng không lộng lẫy, nhưng trong lúc mơ hồ lại là sâu bao hàm một chút ngang nhiên giữa thiên địa tôn quý. Loại này tôn quý thì giống như cao quý huyết mạch đồng dạng, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, trải qua năm tháng, vẫn như cũ không diệt. Bà búi tóc đen bị một luồng màu tím nhạt dây lụa tùy ý thắt, nhu thuận theo cái kia rung động lòng người đường cong rủ xuống. Ngẫu nhiên nhẹ gió thổi tới, tóc xanh tung bay, lộ ra có chút ít xuất trần chi ý, giống như cái kia ngộ nhập trần thế trích tiên đồng dạng. Có loại không thể tiết độc biến ảo khôn lường. Sẽ, nhất định sẽ. Bên cạnh nữ tử ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thấm vào ruột gan thanh âm tràn ngập kiên định, cùng đối với cái trước trong miệng giáo chủ tràn ngập lòng tin. Nữ tử một bộ váy trắng bao khỏa đầy đặn linh lung thân thể mềm mại, đen như mực, ba búi tóc đen như là thác nước rối tung mà xuống, rủ xuống đến cái kia eo nhỏ nhắn ở giữa. Tấm kia tuyệt sắc dung nhan, thành thục ung dung, tôn quý lạnh nhạt, còn như trong núi không hỏi tục sự hoa tiên, tràn ngập rung động lòng người dịu dàng chi sắc. Hai con mắt lưu chuyển, trong mắt có, vẻn vẹn chỉ là loại kia thấm vào cốt tủy phong khinh vân đạm, cũng không có nửa điểm tranh cường háo thắng. Bực này nữ nhân, chỉ có bốn chữ mới có thể hình dung: phong hoa tuyệt đại. Nếu như Chu Hạo ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, cái trước áo tím nữ tử chính là Cổ Huân Nhi, cái sau bạch y nữ tử chính là Vân Vận. Lúc này, hai người cũng đã đạt tới trời trí tôn chi cảnh, một thân khí chất càng thêm xuất trần rung động lòng người. Thì liền Tây Thiên Chiến Hoàng dạng này hậu cung giai lệ 3000 cự bá cũng không tiếc sử dụng thủ đoạn hèn hạ đưa các nàng lưu tại cái này Tây Thiên Chiến Điện. May ra Tây Thiên Chiến Hoàng còn cố kỵ một điểm cuối cùng mặt mũi. Tuy nhiên hạn chế hai người hành động, nhưng cũng không có đối hai người dùng sức mạnh. Vân Vận, Huân Nhi, đột nhiên, một đạo to lớn âm thanh vang lên. Tây Thiên Chiến Hoàng bóng người xuất hiện tại hai người bên cạnh. Gặp qua Chiến Hoàng, Vân Vận cùng Cổ Huân Nhi hơi hơi hành lễ. Thản nhiên nói, Vân Vận, ngươi suy tính được thế nào? Bản hoàng sẽ không để ý quá khứ của ngươi, có thể phong ngươi làm phi. Tây Thiên Chiến Hoàng nói ra, Chiến Hoàng thứ tội, bởi vì cái gọi là ngựa tốt không xứng song yên, hảo nữ không tùy tùng hai phu. Ta đời này thể xác tinh thần đều chỉ thuộc về một người. Còn mời Chiến Hoàng minh giám, để cho chúng ta rời đi. Vân Vận mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm thụ ẩn chứa trong đó kiên định. Huân Nhi ngươi đây, chỉ cần ngươi trở thành ta Tây Thiên Chiến Điện Thánh Nữ, cái kia chính là nhất nhân chi hạ, trên vạn người, vinh diệu vô tận. Bây giờ các ngươi đối với cái này đại thiên thế giới cũng có hiểu biết. Hẳn phải biết, bản hoàng tại cái này đại thiên thế giới địa vị, cũng không phải hạ vị diện có thể so. Tây Thiên Chiến Hoàng trong mắt lạnh ý lóe qua, lập tức nhìn về phía Cổ Huân Nhi, hỏi, đa tạ Chiến Hoàng hậu ái, chỉ là Huân Nhi sớm đã lòng có sở thuộc, chỉ có thể cô phụ Chiến Hoàng hảo ý. Cổ Huân Nhi thản nhiên nói, các ngươi cần phải minh bạch, hạ vị diện tới, không nhất định đều có thể đột phá đến thiên chí tôn. Rất nhiều đều là trực tiếp chôn xương tha hương, các ngươi có gì khổ chấp nhất đâu. Thế giới mới tinh, cần phải có một cái tiệm khởi đầu mới, các ngươi cố gắng cân nhắc đi. Nói xong, Tây Thiên Chiến Hoàng phẩy tay áo bỏ đi. Hắn ý tứ tự nhiên là Chu Hạo nói không chừng đã chết, mà lại coi như không chết, Chu Hạo có thể cùng hắn muốn so sao? Ai, nhìn lấy Tây Thiên Chiến Hoàng rời đi, hai người liếc nhau, cũng là bất đắc dĩ, xem ra Tây Thiên Chiến Hoàng là sẽ không để các nàng rời đi. Muốn là thời gian dài, Tây Thiên Chiến Hoàng không có tính nhẫn nại, có thể hay không để ý thể diện xử suất cái gì thủ đoạn vô sỉ. Cổ Huân Nhi trong mắt vẻ lo lắng càng đậm, nỉ non nói, cùng lắm thì ngọc đá cùng vỡ, hắn mơ tưởng đạt được. Vân Vận trong mắt lóe lên một vệt sắc bén, môi đỏ khẽ mở, phun ra một đạo quyết tuyệt thanh âm. Không nghĩ tới Tây Thiên Chiến Hoàng nhân vật như vậy, còn liền nàng cái này phụ nữ có chồng chú ý đều đánh. Đương nhiên, theo cái này, cũng đó có thể thấy được Vân Vận mị lực không thể coi thường. Không phải vậy cũng sẽ không để Tây Thiên Tiên Hoàng như thế không biết xấu hổ. Bách Linh Đại Lục, Bách Linh Thành, một gian xinh đẹp trong đại điện. Một cái ung dung hoa quý dịu dàng nữ tử ôm lấy một cái tròn vo. Lông xù tiểu chư hùng nhiều hứng thú chơi lấy. Thỉnh thoảng xoa bóp hắn tiểu phì mặt. Đâm đâm hắn tròn vo bụng nhỏ hoặc là nhăn hắn lông xù lỗ tai nhỏ. Ngươi chơi đủ chưa? Heo già đều muốn bị ngươi chơi hỏng. Tiểu chư hùng đại não môn nâng lên. Mắt to bất đắc dĩ nhìn qua tuyệt mỹ nữ tử. U oán nói. Cái này tiểu chư hùng tự nhiên là Chu Hạo, mà mỹ lệ nữ tử tự nhiên là Thanh Diễn Tĩnh. Không có, ai để ngươi chơi vui như vậy? Thanh Diễn Tĩnh dí dỏm cười một tiếng, thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, dường như tiểu nữ hài giống như, nở nụ cười xinh đẹp nói. Ngô, Chu Hạo vô lại đúng lý nàng, duỗi lưng một cái, tìm thoải mái vị trí. Chuẩn bị tốt tốt ngủ một giấc. Ly, đột nhiên, thì Chu Hạo chuẩn bị ngủ thời điểm. Hắc Minh Uyên bên trong một đạo vang vọng đất trời thanh minh thanh âm. Đột nhiên vang vọng bầu trời. Ngọn lửa màu đen, còn như phong bão quét sạch mà ra. Tràn ngập bầu trời, bắt đầu tiến hóa sao? Chu Hạo đại ánh mắt sáng lên. Theo Thanh Diễn Tĩnh trong ngực bắn lên. Hóa thành hình người. Lôi kéo Thanh Diễn Tĩnh biến mất trong đại điện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,